Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53 hẹn hò. Lần đầu tiên hẹn hò, Giang Khê nghĩ muốn coi trọng chút. Trong gương nữ hài trang điểm canh xuân quả thủy, cánh môi nhân không cười mà có vẻ quá phận nhạt nhẽo. Tóc mềm oạt mà rũ, nàng lau mặt. Ở một bên biên cái bím tóc vòng qua phát đỉnh, đừng thượng thuần tịnh thủy tinh kẹp tóc. Hảo, chiếu gương, Giang Khê vừa lòng mà kiều kiều khóe miệng. Dựa theo đời sau cách nói, cái này trang điểm, nhất chịu thẳng nam hoan nghênh. Giang Khê làm bất luận cái gì một sự kiện, đều thói quen tính toàn lực ứng phó. Nàng nếu làm quyết định phải làm Ngô Kiệt bạn gái, tự nhiên sẽ tại hành động chung nơi chốn lưu tâm Ani ba. Mẹ, Tôn Đình ước ta ra cửa. Di động liên hệ, nàng chơi cái tâm nhãn. Phát tin tức làm Tôn Đình hỗ trợ yểm hộ. Giang phụ vừa nghe, tuy rằng còn có là nhịn không được lo lắng, nhưng hài tử tổng không thể vẫn luôn bó tại bên người. Cùng Giang mẫu hai người lưu luyến không rời mà đưa đến dưới lầu. Mới trở về lâu, Giang Khê trực tiếp đánh đi trường học phụ cận điện chơi thành. Đến lúc đó, đã tam điểm nhiều, Ngô Kiệt một thân áo da, phá động quần jean đinh linh leng keng, xoáy khốc trang điểm. Chi hai điều chân dài dựa tường đám người, tới lui lui không thấy Giang Khê thân ảnh. Trong lòng bực bội, đang muốn gọi điện thoại, lại thấy nơi xa chạy tới một người, màu trắng váy dài, hắc tóc ngắn, váy dài tiếp theo tiệt trần trụi mảnh khảnh cẳng chân theo đi lại như ẩn như hiện. Nữ hài chính hướng tới hắn vẫy tay, Ngô Kiệt không tự giác ngừng thở, chỉ cảm thấy lộc cộc, Giang Khê tiểu giày da đạp lên trên mặt đất. Thật giống như đạp lên hắn đầu quả tim môn sơ bên cạnh cũng đang đợi người thiếu niên nhịn không. Được đánh thanh huyết, Ngô Kiệt không tự giác ưỡn ngực. Nha đầu này, hắn bạn gái, Tiểu Khê, ngươi tới rồi. Giang Khê đem tóc đừng đến nhĩ sau. Thiếu niên cực nóng ánh mắt làm nàng có điểm không được tự nhiên. Trên đường xe có điểm nhiều, ngươi hôm nay váy thật. Thật là đẹp mắt. Ngô Kiệt gãi gãi cái ót. Hắn là lần đầu tiên ở trong hiện thực thấy Giang Khê loại này trang điểm. So với xa xôi phát sóng trực tiếp, so với tả một bộ hữu một bộ vận động phục Giang Khê, hiển nhiên trước mắt thiếu nữ càng chọc hắn. Cảm ơn, Giang Khê nhấp nhấp miệng, cười đến ngượng ngùng, đi. Mang ngươi đi chơi hảo ngoạn. Ngô Kiệt cực lực tự nhiên mà túm quá Giang Khê thủ đoạn. Nhận thấy được nàng mơ hồ kháng cự khi, lại lập tức buông ra, cắm túi quần dẫn đầu vào cửa. Thấy Giang Khê không đuổi kịp, nửa xoay người ngẩng đầu ý bảo, đi a, nga, nga, tốt. Điện chơi thành lập lòe ánh đèn chiếu vào thiếu nữ tinh lượng đồng tử. Ngô Kiệt phát hiện kia luôn luôn quạnh quẽ lý trí tân bạn gái thế nhưng hiển lộ ra một tia vụng về. Tức khắc cười khai, đừng sợ, ta mang ngươi xưng bá điện chơi thành. Sau đó, một lòng muốn xưng bá điện chơi thành Ngô đồng học bị nhìn như yếu đuối mong manh tân bạn gái phản. Tú một phen siêu cấp bạn trai lực, bất luận là bắn súng, vẫn là lái xe. Giang Khê ở ngay từ đầu chúc chắc qua đi, liền liên tục đổi mới ký lục. Điện chơi thành mỗi một lần đổi mới ký lục đều sẽ phát ra một trận đinh linh linh âm nhạc. Vì thế Giang Khê bên người người càng tụ càng nhiều. Như vậy một cái thanh thuần xinh đẹp nữ hài tử chơi khởi trò chơi tới như vậy lưu, có loại phá lệ tương phản manh. Thậm chí có người ghi lại video truyền tới trên mạng, mắt thấy liền kẹt oa oa đều xoái khí đến có thể khiến cho một đám manh muội tử hoan hô Giang Khê. Ngô đồng học ai oán, uy, đi rồi, hắn kéo kéo Giang Khê tay áo, Giang Khê lúc này mới chưa đã thèm mà từ bỏ kẹp oa oa. Đem bên người đã gấp một đống oa oa tiên nữ tán hoa dường như đưa cho bên người tiểu cô nương. Chỉ chừa một con nho nhỏ bạo tẩu thỏ. Trực tiếp một phen đưa cho Ngô Kiệt. Nào, cầm đi chơi. Ngô Kiệt ghét bỏ mà xách lên tới nhìn sẽ. Bạo tẩu thỏ, một đôi răng hô, khoanh tay trước ngực, biểu tình điếu tạc thiên, thật sự không thế nào thân thiện, cho ta, đúng vậy, đưa ngươi. Giang Khê mi mắt cong cong, cười đến Ngô Kiệt nhất thời ngây người, nàng chỉ bạo tẩu thỏ lông mày, nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt, nhìn, nhiều giống ngươi, chỗ nào giống, xấu đã chết. Ngô Kiệt một bên lẩm bẩm, một bên nghĩ một đằng nói một nẻo mà đem bạo tẩu thỏ hướng trong lòng ngược xủy. Khóe miệng liệt đến cùng ngốc khùng dường như. Điện chơi thành ở vào thương hạ lầu 2. Lầu 1 đồ trang điểm. 3-4-5 tầng là trước mắt linh lang nữ trang. Ngô Kiệt am hiểu sâu lòng dạ đàn bà. Biết lúc này cái gì đều không cần phải nói. Chỉ cần phụ trách soát tạp. Hắn đẩy Giang Khê bả vai hướng lên trên đi. Giang Khê bị hắn đẩy đến thất tha thất thiệu. Làm gì đi, ta ba cho Trương phó tạp. Hôm nay tùy tiện soát. Không chỗ nào cố kỵ mà mua sắc thật là mỗi người đàn bà trung cực mộng tưởng. Bất quá, Giang Khê ngoại trừ, nàng phát hiện, đối này đó xinh đẹp quần áo. Chính mình đều đánh mất tò mò cùng hứng thú. Nhớ tới bối lị bác sĩ đánh giá, đại khái trên người nàng thuộc về nữ nhân kia bộ phận. Không biết khi nào đã lặng lẽ biến mất, nhập thu, xác thật yêu cầu thêm vào chút quần áo. Đi, mua quần áo, Giang Khê trên người, có loại phá lệ lãnh đạm khí chất, mà loại này lãnh đạm làm bạn cùng lứa tuổi gặp phải. Liền nhịn không được, khí đoản. Liền tính là nhất quán bên ngoài hô bằng gọi hữu, chi giao khắp thiên hạ giáo bá Ngô ca cũng không ngoại lệ. Có cái xinh đẹp bạn gái thể nghiệm là cái gì? Ngô Kiệt có thể thực hạnh phúc mà nói, trải qua nam nhân bất luận tuổi lớn nhỏ, tổng phải dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt coi một chút hắn. Bạn gái xuyên cái gì cũng tốt xem, cái gì đều tưởng cho nàng mua. Có cái chủ ý đặc biệt chính xinh đẹp bạn gái thể nghiệm là cái gì? Ngô ba ba cấp phó tạp, hoàn toàn dùng không ra đi. Giang Khê đỉnh đầu dư tiền không nhiều lắm. Lo liệu mua tinh không mua nhiều nguyên tắc. Liền tuyển một cái vải nỉ móc treo váy. Một kiện áo choàng thức mỏng đâu áo khoác. Còn có một hôi một bạch hai kiện màu xám lót nền. Liền dừng tay. Lót nền kiểu dáng ngắn gọn hào phóng. Cái gì quần áo đều có thể bồi một bồi. Móc treo váy là mang một chút trí thức đáng yêu. Rất nhiều trường hợp đều có thể hâu lại. Áo choàng thức áo khoác đà hồng, phi thường sấn màu da giảm linh khoản. Liền như vậy vài món cũng hoa 3.000 năm suốt đầu. Không phải xa bài, cũng coi như không tồi. Liền nhiều như vậy. Ngô Kiệt gãi gãi lông mày. Hắn trước kia, bạn gái, chính là mỗi lần không đem thương trường quét xong đều không bỏ qua. Đối Giang Khê không chịu soát hắn tạp, thiếu niên còn có điểm canh cánh trong lòng. Liền nhiều như vậy, Giang Khê kiên trì. Ngô Kiệt bất đắc dĩ. Hai người xuống đất hạ bãi đỗ xe. Hắn kia chiếc giá trị chế tạo sang quý phong cách mô tô chiếm một cái dừng xe vị. Hắn từ hậu tòa lấy cái mũ giáp đưa qua đi. Thấy Giang Khê bất động, thở dài, thật bắt ngươi không có biện pháp. Thiếu niên hơi cong thân mình. Thế thiếu nữ đem mũ giáp mang hảo phù chính. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm được Giang Khê da thịt. Nàng co rúm lại hạ. Ngô Kiệt không đưa Giang Khê trở về. Hắn đem nàng đưa tới thân thị lớn nhất một nhà KTV. Kim đỉnh KTV. Toàn bộ KTV chính là một nhà thật lớn Ngu Nhạc Thành. nội có các loại phương tiện. Ngu Nhạc Thành thợ cả giám đốc thế nhưng tự mình chiêu đãi hai người đi cái hào bao. Vừa vào cửa, cao vút tiếng ca giống như cuồn cuộn sóng nhiệt, một cái kính mà hướng Giang Khê lỗ tai toản. Ngô ca, tới rồi, ghế lô nội sớm ngồi một đám mười mấy cả trai lẫn gái. Tuổi không lớn, một đám đều trang điểm đến rất thời thượng. Giang Khê nhìn bên trong nam xỏ lỗ tai, nữ yên huân, có chút tiếp thu vô năng, giới thiệu hạ. Này ta bạn gái, Ngô Kiệt đỡ Giang Khê bả vai, đẩy nàng ngồi xuống. Ngô ca, lợi hạc a, bên cạnh một nam sinh cân nhắc lại đây. Khủy tay đánh hạ, mệt ta còn mang theo Phỉ Phỉ lại đây. So Phỉ Phỉ nhưng xinh đẹp nhiều, này giúp huynh đệ là chuyên môn tới hố hắn đi. Ngô Kiệt mặt có điểm hắc. Có người nhận ra Giang Khê chính là hiện tại phát sóng trực tiếp giới thực hỏa. Cái kia, Tam Thiên Thủy, đúng không? Oa, so phát sóng trực tiếp thượng còn xinh đẹp. Ta chính là ngươi fan. Kêu mau mau cầu ăn bánh quy. Cho ngươi quét qua hỏa tiễn. Xót hỏa tiễn quá nhiều. Giang Khê nơi nào còn có thể nhớ rõ. Chỉ có thể rụt rè mà chiều đối phương cười cười. Đối diện mặt một tiểu đai đeo quần đùi. Lộ đến so ăn mặc nhiều. Mí mắt bị bôi đến đen thùi lùi cô nương suy mà cười thanh. Nhị nghịch ngợp, ngươi đương nhân ra coi trọng ngươi. Thiết, nhìn đến xinh đẹp cô nương liền đi không nổi. Giang Khê giác ra đối phương trước mắt ẩn ẩn địch ý. Nàng nữ nhân duyên luôn luôn không thế nào hảo. Không dự đoán được tới chỗ này cũng giống nhau. Phỉ Phỉ, ta làm người liền đại khí điểm. Ngươi cùng Ngô ca đều chuyện quá khứ nhi. Hảo tụ hảo tán. Ngô Kiệt nguyên bản tính toán là mang theo Giang Khê lại đây cùng mấy cái muốn tốt huynh đệ tụ một tụ. Không dự đoán được bạn gái cũ ở dẫm lôi. Giang Khê nhưng thật ra không ngại. Có người cầm di động ra tới tìm tòi Tam Thiên Thủy. Nhị nghịch ngợm Lục Dương vỗ tay ra cây non. Mấy người ồn ào muốn Giang Khê sướng một đầu. Ca hát, ai, Tiểu Khê, sướng cái bái. Ngô Kiệt bị nháo bất quá. Lắp bắp về phía Giang Khê đề nghị. Cho dù là hào bao, Kim Bích Huy Hoàng. Nhưng này trường khí mù mịt náo nhiệt làm Giang Khê cảm giác được không hợp nhau. Nàng bỗng dưng đứng lên. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Thiết, giả thanh cao cái gì? Không phải là một cái hát rong chủ bá. Phỉ Phỉ đột nhiên rót ly rượu. Đứng dậy cầm microphone. Ai đến Ngô Kiệt bên người ngồi xuống. Trắng bóng đùi ở phòng mê ly ánh đèn hạ lộ ra cổ thịt dục. Giang Khê hai đời làm người. Không nghĩ cùng một cái vị thành niên phản nghịch thiếu nữ so đo. Chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Kiệt. Ngươi thật muốn ta sướng. Tiểu Khê a, ngươi liền cho ta cái mặt mũi. Sướng một đầu, liền một đầu. Thế nào, Giang Khê không quá thoải mái. Nàng thừa nhận tại đây một khắc, nghe được câu kia hát rong chủ bá, chính mình có chút làm kiêu. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, bạn gái cương ngạnh cự tuyệt làm thiếu niên này có điểm xuống. Đài không được, Ngô Kiệt mắt trông mong mà nhìn Giang Khê không rên một tiếng mà đẩy cửa đi ra ngoài. Phỉ Phỉ tay vòng đi lên, bị hắn ngạnh xả đi xuống. Đẩy ra, cút đi, không đi hống hống, nhị nghịch ngợm thò qua tới. Ngô Kiệt lấy yên bậc lửa hung hăng hút khẩu, mắng thanh, thao, người lại không nhúc nhích. Giang Khê y theo người phục vụ chỉ thị, tìm được buồng vệ sinh, giặt sạch bắt tay, nhìn gương cười cười, một phen tuổi làm ra vẻ cái gì đâu. Thôi, chuyển ra cửa khi... Lại phát hiện lối đi nhỏ chỗ đoàn người đi tới. Ở giữa người nọ rất quen thuộc. Mặc dù ở u ám mê ly ánh đèn, gương mặt kia vẫn như cũ thực bắt mắt. nghiêm trang sơ mi trắng, chính là bị nam nhân xuyên ra một cổ tử lười biếng. Không biết ở cùng bên cạnh người ta nói cái gì, trên mặt biểu tình khó được nghiêm túc, thật là oan gia ngõ hẹp. Giang Khê không tính toán chào hỏi, chuyển cái thân đi rồi. Hàn Sâm hình như có sở cảm, híp mắt xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, trong mắt thú vị liền dày đặc lên, ý bảo bên người Cao bí thư đi nhìn xem tiểu con nhím đang làm cái gì. Chỉ chốc lát Cao bí thư trở về, Giang tiểu thư ở ghế lô nội ca hát cùng nàng bạn trai tiểu sói con. Có bạn trai, Hàn Sâm mặt ở nháy mắt cương thành một khối hóa thạch, sắp hong gió. Hết chương.